Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 383, Nari Đại Nhân. Nhìn thấy bỗng nhiên ra hiện tại trước mắt Shiranui Zenma, chính đang lao nhanh nhẫn đao, sáu người chúng không khỏi bước chân dừng lại. Cảnh giác địa về phía sau liếc mắt nhìn, lập tức hai mặt nhìn nhau, kỳ quái. Làm sao không ai, chẳng lẽ đều đồng quy vu tận à, lúc nãy bọn họ chỉ lo bỏ mạng chạy trốn. Đối với phía sau tình huống cũng không làm sao chú ý. Không biết là Shiranui Zenma ở xa xa mà truy giết bọn họ. Còn tưởng rằng mặt sau có lượng lớn tử thần quân lính, trước mắt phía sau không có một bóng người. Vừa vô địch người, quân đội bạn cũng không dư thừa một cái. Một mình chạm kế tiếp Shiranui Zenma, để bọn họ không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc. Sáu người nhìn xung quanh một phen, cuối cùng đưa mắt cùng nhau nhắm ngay Shiranui Zenma, trên dưới đánh giá, đồng thời dồn dập làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thái. Xem người này trang phục, hình như là Konoha thôn ninja. Kurosuki Raiga nói rằng Kuririari Kusimaru, không sai. Đúng là Konoha ninja tha hương ngộ cố chi a, Biwa Juzo nhưng nhíu mày. Ta cảm giác tiểu tử này khá quen a, sáu người cùng nhau trầm mặc. Hiển nhiên bọn họ đều có cảm giác giống nhau, nhưng cũng đều không nhận ra Shiranui Zenma thân phận, dù sao năm đó bọn họ thời điểm chết. Shiranui Zenma còn là một thiếu niên, đã nhiều năm như vậy. Bất luận thân thể tướng mạo vẫn là cử chỉ khí độ tự nhiên đều là biến hóa không nhỏ. Tình cảnh yên tĩnh một hồi, Akebino Jinen lúc này cầm đao chỉ tay, tàn bạo mà quát hỏi. Này, tiểu tử ngươi là người nào? Cớ gì chặn đường? Shiranui Zenma khẽ mỉm cười. Mấy vị thật sự không quen biết ta sao? Lời vừa nói ra, sáu người lẫn nhau vừa nhìn. Lần thứ hai xì xào bàn tán lên, ta cảm giác khi còn sống tuyệt đối gặp người này. Munashi Jinpachi chắc chắn nói, ta cũng như thế cảm thấy, còn lại năm người dồn dập tán thành. Chúng ta đừng để ý tới hắn, vẫn là mau mau nghĩ biện pháp cùng Nari đại nhân hội hợp đi. Lúc này, Kurosuki Raiga chính nhìn chằm chằm Shiranui Zenma, trong ánh mắt hiện ra hồi ức. Lập tức thần sắc hắn đột biến, vừa kinh vừa giận nói, ta nghĩ tới là tiểu tử kia năm đó ở trong rừng rậm chôn nổ phù gia hỏa. Nghe vậy, còn lại năm người nhất thời cũng đều hồi tưởng lại, dồn dập lộ ra nghiến răng nghiến lợi căm hận vẻ. Hóa ra là hắn, chính là thù giết cha không đội trời chung, giết mình mối thù. Tự nhiên càng là như vậy, bởi vậy một hồi tưởng lại Shiranui Zenma, sáu người hoàn toàn trong lòng tức giận, càng ngày càng bảo. Akebino Jinen nói rằng, tiểu tử thúi, ở huế thổ thế giới nhường ngươi mai phục một lần, hiện tại phong thủy luân chuyển, tịnh thổ thế giới cũng không có nổ phù cho ngươi chôn, ngươi lúc này chết chắc rồi. Shiranui Zenma nhưng híp mắt lại, lúc nãy một chút vẻ hài hước trong nháy mắt hoàn toàn không có. Hỏi, các ngươi mới vừa nói, Nari đại nhân, là người nào? Hừ, Akebino Jinen hiển nhiên là cái bạo tính khí, trực tiếp cầm đao vọt tới. Còn lại năm người do dự nháy mắt cũng theo sát phía sau Shiranui Zenma vẻ mặt bất biến. Ngón tay khẽ gảy. Một đạo hồng tuyến bắn nhanh ra, này nhìn như không đáng chú ý hồng tuyến, kỳ thực ẩn chứa lôi đình vạn quân giống như uy năng. Akebino Jinen vong linh thân thể ở trước mặt. Nó yếu đuối đến khác nào giấy mỏng, dễ dàng sụp đổ, không còn sức đánh trả chút nào. Phảng phất bị trực tiếp từ thế giới này lau đi, thấy Shiranui Zenma như ép chết một con kiến giống như giết chết Akebino Jinen. Nhẫn đao sáu người chúng còn lại năm người dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán, dồn dập dừng lại động tác, nơm nớp lo sợ địa không dám lại tiến vào. Ngươi đến cùng là? Nhìn Shiranui Zenma, Kurosuki Raiga có chút sợ hãi. Shiranui Zenma liếc mắt nhìn hắn, ngươi không phải đã nhận ra ta sao? Ta chính là lúc trước ở rừng rậm mai phục người của các ngươi, đương nhiên. Ta bây giờ cùng các ngươi như thế, cũng đến thế giới này đến rồi, Biwa Juzo bỏ ra vẻ tươi cười. Nếu đại gia đều đã không phải uế thổ thế giới người, chuyện đã qua liền xóa bỏ đi tịnh thổ thế giới bát ngát như thế. Đều là nhẫn giới người, cũng coi như là một loại duyên phận, Shiranui Zenma. Muốn ta buông tha các ngươi cũng không phải là không thể. Nhưng có hai cái điều kiện. Điều kiện gì? Năm người sốt sáng mà hỏi, vừa mới bọn họ bị cừu giận làm choáng váng đầu óc. Chỉ muốn báo giết mình mối thù. Hiện tại bọn họ mới chú ý tới. Shiranui Zenma ngoại trừ ninja hóa trang ở ngoài, phía sau còn có một cái áo choàng này, áo choàng hình thức. Nếu như bọn họ nhớ không lầm, nên chính là Hokage trang phục lúc trước mai phục bọn họ thiếu niên. Dĩ nhiên đã thành Hokage, tuy rằng hiện tại đều là tịnh thổ thế giới vong linh. Nhưng Shiranui Zenma muốn giết chết bọn họ, e sợ so với khi còn sống còn muốn dễ dàng nghĩ tới đây. Nhẫn đao năm người chúng trong lòng không khỏi cảm thấy từng trận thê lương. Nhưng không thể làm gì, đầu tiên, liên quan với lần này chiến tranh nguyên nhân trải qua. Các người nhất định phải rõ ràng mới điện nói cho ta, Shiranui Zenma chậm rãi nói rằng. Dừng lại một chút, còn có chính là các người vừa nãy nói tới, Nari đại nhân, là người nào? Hiện tại ở đâu? Em mở quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.